Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, phần 364. Chương 364 huyền hà quỷ độ, đó là cái gì? Này phiến trục trặc nơi nào tới? Ba cấp khẩn tình, trọng đại phân tích sơ hở, xuyên viên khẩu miếng vải đen dày bóng người xuất hiện ở lớn lớn bé. Bé phó bản phân tích bình, vương gia quỷ thôn đại hợp trong viện gãi đầu kêu thảm thiết giao huyện. Người chơi xuất hiện ở từng khối ô vuông trong khung, toàn bộ khống chế cục phân tích tổ chuyên viên. Đều bị thật lớn hồi hộp bao phủ ở phúc lâu, cặp kia miếng vải đen dày sau khi xuất hiện. Bọn họ nguyên bản chụp bức kéo tốt huyền hà phó bản phân tích đánh dấu. Đột nhiên xuất hiện đại khối dị thường, phía trước ký lục định vị tốt phân tích chung, không ngừng mà lặp lại xuất hiện một khối to chỗ trống không chỉ có xuất hiện. Ở vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ phát sóng trực tiếp ký lục, còn xuất hiện ở giao huyện cũ người chơi. La Lan Chu, Tiết Nguyệt Bạch đám người phát sóng trực tiếp ký lục chung. Theo đệ nhất khối chỗ trống thoáng hiện, càng ngày càng nhiều chỗ trống đi phía trước xuất hiện ở ký lục chung. Từ điện tử thiết bị thời gian đánh dấu tới xem này đó phát sóng trực tiếp chung chỗ trống. Tự vạn gia bảo phó bản liền xuất hiện, khống chế cục phân tích nghi còn tự động kiểm tra đo lường. Đánh dấu ra dị thường chỗ trống khu vực. Nhưng Long Môn trong căn cứ phân tích huyền hà quỷ dị tin tức chuyên viên nhóm lại trước sau không? Có chú ý tới như vậy quan trọng một khối to dị thường. Bọn họ 24 giờ thay phiên đổi mới phân tích tiểu tổ. Mọi người toàn vô tri vô giác mà nhảy vọt qua từ kiểm tra đo lường trình tự động tiêu ra cảnh. Cáo tín hiệu, mọi người nhận chi, đều bị quấy nhiễu vặn vẹo cho tới bây giờ. Những cái đó thật lớn quỷ dị chỗ trống, ở trống rỗng xuất hiện ở mọi người chú ý. Long Môn căn cứ phân tích một tổ không chút do dự. Ấn xuống đặc cấp khẩn tình màu đỏ cao nguy cái nút. Quỷ thoại xuất hiện đến bây giờ. Lần đầu tiên xuất hiện từ phó bản nội ảnh hưởng đến phó bản ngoại quỷ dị. Huyền vương gia quỷ thôn đại hợp viện. Mấy cái bất chi bất giác khôi phục, ký ức, giao huyện cũ người chơi. Đã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, xé rách da thịt bọn họ nhớ lại ở gặp được, huyền hà cắt người quỷ. Lột da người con la, sau, đầu trống rỗng rơi xuống đất, da người lột da khủng bố ký ức, nhớ lại kia màu đen kim chỉ, ở chính mình cổ lồng ngực chui vào đi. Chát ra tới da thịt quát ma thanh. Cũng nhớ lại hiện tại. Bọn họ đã chết, nhưng sao có thể đâu? Bọn họ không còn sống được hào hào, không còn có thể ăn có thể uống, có thể sử dụng thủy kính đi chiếu người khác sao? Kia thủy kính đạo cụ, là dùng để chiếu quỷ. Bọn họ nếu là đã chết, đã biến thành quỷ, bọn họ dùng chậu nước chiếu về ếch bọn họ thời điểm. Chính mình chẳng phải sẽ biết sao? Bọn họ nhất định còn sống. Còn sống, leng keng. Khu vực người chơi, Phương Vũ, đã quỷ hóa. Thỉnh khu vực người chơi tự hành lựa chọn hay không phong trừ leng keng. Khu vực người chơi, Vương Cùng, đã quỷ hóa. Thỉnh khu vực người chơi tự hành lựa chọn hay không phong trừ leng keng. Khu vực người chơi, Vương Hải Lũy, đã quỷ hóa. Liên tiếp máy móc âm hưởng khởi, đại hợp trong viện đóng giữ trung tâm nhị đội người chơi kinh hãi. Mà cọ cọ cọ sau này lui, sân góc tiếng vang, sớm đem ngũ hành lục đảo vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ bọn họ kinh lại đây. Trần huynh đệ, sao hồ bò cạp nữ nói đột nhiên im bặt, ở đại hợp viện sân giác. Năm cái lúc trước cùng, ngụy thiếu, bọn họ tương ngộ thương đội nhân thủ. Lúc này đã toàn thân máu chảy đầm đìa, trên cổ có điều cùng bọn họ phía trước gặp được, bán thang lão đầu, không sai biệt lắm phùng thi. Càng vì kinh tủng chính là, này mấy người chung, có mấy người, cả người làn da phảng phất cùng huyết nhục chia lìa, dưới da tràn ngập huyết, đang không ngừng ra bên ngoài hiện lên. Bọn họ xoay đầu hướng về phía Ngụy Thiếu Nhân thủ nói: "Trần, Trần hai, bọn yêm là người, bọn yêm tồn tại, đúng hay không?" "Không tốt, đã xảy ra chuyện, vương gia quỷ thôn thôn cổng lớn." Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần đồng thời ngẩng đầu, máy móc vương gia thôn khu vực thông cáo vang lên, Phương Vũ, Vương Cùng, Vương Hải Lũy mấy người đúng là lưu tại trong thôn, chăm sóc, nghênh đón, tân đến còn lại người chơi cùng chính đạo nhân thủ giao huyện cũ người chơi. Tên, đối giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ này đó chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện trung tâm chuyên viên tới nói. Nhớ kỹ gặp được mọi người người danh không phải cái gì vấn đề lớn, kia năm cái giao huyện cũ người chơi, tuy rằng không tính đặc biệt cường cao chơi, nhưng ở ngũ hành lục đạo, tính cả mặt khác tân đến người chơi, chính đạo viện thủ chăm sóc hạ, có thể ra cái gì vấn đề? Như thế nào sẽ đột nhiên quỷ hóa? Các ngươi lưu lại nơi này, ta trở về nhìn xem. Giải Nguyên Chân cầm thất tinh kiếm, lập tức phải đi. Trung tâm nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch chiều Giải Nguyên Chân gật gật đầu, ý bảo không thành vấn đề. Giải Nguyên Chân vội vàng hướng quỷ trong thôn chạy thời điểm, Tiết Nguyệt Bạch lộn trở lại thân, trong lúc vô tình nhìn đến ban đầu Giải Nguyên Chân họa trên mặt đất, cùng bọn họ cùng nhau thương lượng nhiệm vụ nhị hoàn thành biện pháp Hoàng Hà bản đồ. Vô tình liếc mắt một cái đảo qua, Tiết Nguyệt Bạch đang muốn đi xem phó đội La Lan Chu cùng Trần Trình tình huống, đột nhiên Tiết Nguyệt Bạch thân hình ngừng ở tại chỗ Giải Nguyên Chân họa trên mặt đất Hoàng Hà bản đồ. Giống như vô tình dấu vết tiến Tiết Nguyệt Bạch trong trí nhớ, càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng quen thuộc, một cổ mạc danh hàn ý đột nhiên xẹt qua Tiết Nguyệt Bạch phía sau lưng, soạn lấy trụ hắn toàn bộ tâm thần, đồng thời như sấm sét nổ tung chính hắn cũng họa quá Hoàng Hà đường sông đồ. Chính hắn cũng dùng Hoàng Hà đường sông đồ cùng nhị đội các đội viên thương lượng quá quá hành lượng thi quật sự kiện sau hành động lộ tuyến. Khủng bố hàn ý đột nhiên nhảy thượng Tiết Nguyệt Bạch trong lòng. Tiết Nguyệt Bạch nghĩ tới bọn họ trung tâm nhị đội nguyên bản là duyên Hoàng Hà một đường hướng về phía trước, bởi vì bọn họ nguyên bản vị trí ở Hoàng Hà lưu trải qua Thái Hành Sơn khu, nếu bọn họ ấn bình thường lộ tuyến hướng lên trên đi, nhất định sẽ trải qua khe núi Tam Môn Quỷ Thành. Khe núi Tam Môn Quỷ Vực cốt truyện đem ở bọn họ xâm nhập tử vong khu một khắc trước tiên bùng nổ, Tiết Nguyệt Bạch bọn họ cũng đem ở quỷ vực chung dừng bước. Bỏ lỡ cùng Hoàng Hà sông phần cùng trung tâm một đội bát tử xã xã viên ngũ hành lục đạo hội hợp, nhưng mà Tiết Nguyệt Bạch chính mình không biết vì cái gì lại mang theo trung tâm nhị đội sắp tới đem tới gần khe núi Tam Môn Quỷ Vực khi bỗng nhiên không hề lý do biến chuyển, mang theo trung tâm nhị đội rời xa Hoàng Hà đường sông, đi rồi một cái hoàn toàn không đạo lý nghiêng tuyến, nghiêng đâm vào Hoàng Hà sông phần giao hội khẩu, ở toàn bộ hành động lộ tuyến thượng. Đây là cực kỳ đột ngột một bút, tinh mịn mồ hôi không ngừng từ Tiết Nguyệt Bạch cái trán lăn ra, hắn tay bắt đầu rất nhỏ phát run. Tiết Nguyệt Bạch bỗng nhiên phát hiện cùng một đội hội hợp sau, bọn họ chi gian các loại trao đổi thật lớn chỗ trống, trung tâm nhị đội như vậy kịp thời, như vậy tinh chuẩn mà xuyên qua Thái Hành Sơn, rời xa vốn nên cẩn thận điều tra Hoàng Hà nói, tiếp ứng đến trung tâm một đội, bát tử xã, ngũ hành lục đạo đám người, vì cái gì từ đầu tới đuôi không ai kinh ngạc quá. Phải biết rằng, khe núi Tam Môn Quỷ Vực so về ếch Giải Nguyên Chân bọn họ càng gần một bước, ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường, chỉ cần đến khe núi Tam Môn phụ cận, bọn họ liền biết khe núi Tam Môn là Dự Châu đại loạn ngọn nguồn. Căn bản không cần chờ đến cùng vệ ếch bọn họ hội hợp, bọn họ tương đương với chính mình vòng một cái vòng lớn tử. Tinh chuẩn mà tránh đi bị quỷ khí xương đen bao phủ, khe núi Tam Môn quỷ khu. Đi xa lộ tiếp ứng tới rồi về ếch, giải nguyên chân bọn họ, nhưng bất luận là nhị đội thành viên chính mình. Vẫn là một đội, ngũ hành lục đạo viện thủ, bát tử xã, không ai ý thức được con đường này không đúng. Ở bị áp hồi lâu rất nhiều hoài nghi bộc phát ra tới một khắc. Tiết Nguyệt Bạch rốt cuộc nhìn đến chính mình giao diện thượng. Không biết vì cái gì, vẫn luôn bị xem nhẹ từng hàng nhắc nhở. Cảnh cáo, người chơi, Tiết Nguyệt Bạch, chịu không biết quỷ dị ảnh hưởng cảnh cáo. Người chơi, Tiết Nguyệt Bạch, chịu không biết quỷ dị ảnh hưởng cảnh cáo. Người chơi, Tiết Nguyệt Bạch, chịu không biết quỷ dị ảnh hưởng cùm cụp. Cùm cụp, Tiết Nguyệt Bạch khớp hàm rất nhỏ va chạm. Từ tiến vào Huyền Hà phó bản tới nay, lớn nhất kinh hãi vào giờ phút này trào ra. Tiết Nguyệt Bạch đỉnh áp lực cực lớn. Nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn bắt tay duỗi hướng chính mình túi. Tiết Nguyệt Bạch xuất lĩnh trung tâm nhị đội hành động khi phong cách. Cùng một đội bất đồng, Tiết Nguyệt Bạch có ký lục mỗi ngày hành động lộ tuyến. Tiến trình thói quen, hắn tin tưởng, mặc kệ chính mình lại như thế nào chịu quỷ dị ảnh hưởng. Chính mình mỗi ngày ký lục hành động thói quen, cũng sẽ không thay đổi, ký lục giấy dầu móc ra tới, mặt trên đích xác như cũ rậm rạp một loạt chữ. Nhỏ, Tiết Nguyệt Bạch hướng lên trên vừa thấy, đồng tử chợt co rút lại loạn mã. Từ bọn họ đội bỗng nhiên thay đổi tuyến đường kia một ngày khởi. Nhăn rúm gió giấy dầu ký lục xuống dưới. Tất cả đều là một ít hỗn loạn quỷ vẽ bùa, nhàn nhạt, quỷ khí, ở giấy mặt tràn ngập, rõ ràng là thực. Dễ dàng bị nhận thấy được quỷ khí, nhưng hắn mang theo này tờ giấy lâu như vậy. Chính là hồn nhiên chưa giác, huyền huyền huyền huyền huyền huyền lạch cạch. Lạch cạch. Tạp vang một mảnh, phúc lâu, mặt khác khách quý nhóm. Toàn bộ không có phát hiện miếng vải đen viên khẩu dày bóng người xuất hiện. Như cũ ở từng người ôm từng tái hoặc bình thường hoặc mập mạp thôn cô. Bốn phía phát tiết, phảng phất chính mình ôm chính là bình sinh gặp qua nhất kinh diễm tiên nữ dường như. Phúc lâu tầng dưới chót đại sảnh trắng bóng thịt, thể xếp thành đầy đất, cặp kia quỷ dị đi trước. Miếng vải đen dày chủ nhân, tựa hồ căn bản liền không để bụng mặt đất mấp máy các vị phú thương. Các lão gia, miếng vải đen dày trực tiếp từ mặt đất nhân thể thượng trải qua. Không phải dẫm lên quá khứ, mà là người hai chân thường thường mà. Quỷ dị mà từ phú thương, lão gia cùng với bọn họ đè nặng những cái đó nữ tử trong thân thể xuyên qua khi, những cái. Đó lão gia nữ tử thân thể, mạc danh mà phân thành hai nửa, vết nứt chỗ hư thối biến thành màu đen, trào ra cổ cổ tương thủy, mà trên dưới chia lìa thân thể, còn đang không ngừng kích thích, làm người thấy chi dục nôn, vệ ếch lưng dựa cửa gỗ. Hô hấp thong thả, quỷ thần cười ở tối tăm trung mơ hồ không rõ, lâu lâm, thân xác ở đối diện trong bóng tối giá chân dài. Thủ đoạn gác ở mặt bàn, tóc bạc thanh niên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, viên khẩu. Miếng vải đen dày cách bọn họ bên này tự yến cửa gỗ càng ngày càng gần phía trước vì phương tiện ở. Quan phó, trên người dở trò, cha xét, phút lâu. Vệ ếch tuyển tự yến cách gian liền ở cửa thang lầu cách đó không xa. Bởi vậy, cổ quái miếng vải đen dày, độ hà nhân. Muốn thượng phúc lâu, khẳng định sẽ trải qua bọn họ nhà ở, phòng livestream cũng nhìn thấy kia đạo càng ngày càng gần. Càng ngày càng quỷ dị bóng người, bị mạc danh khủng hoảng kinh sợ ép tới phòng livestream trống. Giống, vệ ếch nhịp tim bị chính hắn mạnh mẽ điều chỉnh đến cùng mặt khác tự yến, khách quý, nhân thể. Vận động kém không đọc nông nỗi, người thường, xem, đến tầm nhìn ngoại đồ vật. Là một loại sinh vật học thượng ngẫu nhiên hiện tượng, nhưng ở sinh tử tuyến thượng đảo quanh quá như vậy nhiều hồi. VX có thể trình độ nhất định thượng khống chế loại này khoa học vô pháp giải thích năng lực. Miếng vải đen dày tới gần khi hắn đưa lưng về phía kẹt cửa. Trong mắt không có bất luận cái gì sơn động, nhưng hắn xem thấy mơ hồ bóng người hình dáng rất quen thuộc, không hề nghi ngờ là nhân thể võng mạc không ngừng một lần nhìn đến khi lưu lại quen thuộc ấn tượng. Đối phương không ngừng một lần xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn, nhưng đều bị bọn họ cấp xem nhẹ. Trong phút chốc, VX áp xuống độ hà nhân vẫn luôn ở bọn họ bên người, sự thật này mang cho người bình thường thật lớn kinh sợ. Hắn tư duy ở một khắc như vô số điều tuyến từng cây mở ra, phân giải hướng lên trên trinh thám. VX chỉ thấy quá quỷ thần ở Long Môn căn cứ làm hiện thực người bất chi bất giác hợp lý hóa thần xuất hiện, tương đương với trình độ nhất định thượng quỷ hóa vặn vẹo người sống nhận chi xuất hiện ở độ hà nhân trên người quỷ dị, cùng quỷ thần cùng loại. Đối phương có khả năng là tương đương nguy hiểm đại quỷ. Không đúng, chẳng sợ chỉ là một cái quỷ thần tồn tại, đều sẽ làm quỷ thoại phó bản toàn lực áp chế. Độ hà nhân bản thân không nhất định có được quỷ thần như vậy năng lực, nếu không quỷ thoại phó bản sẽ không làm như vậy một cái đủ để trở thành áp quan boss quỷ dị tồn tại du tẩu hành động. Như vậy sẽ phá hư trò chơi cân bằng tính, dẫn tới trạm kiểm soát hoàn toàn thất hành, hoàng hà mất tích đồ vật. Ở độ hà hân trong tay, không phải độ hà nhân bản thân có được khủng bố vặn vẹo năng lực, là hắn mang theo như vậy đồ vật, có được vặn vẹo, quỷ hóa nhận chi năng lực. Như vậy đạo cụ mới là hoàng hà phó bản quan trọng trung tâm. Mà bọn họ này đội người rõ ràng ở vạn gia bảo ra tới, liền nghe được vệ mười đạo đề cập quá. Hoàng Hà ném một thứ, 3 năm trước đây, Hoàng Hà ném một thứ, dẫn phát rồi đại quyết khẩu. Hoàng Hà quỷ hoạn, vệ mười đạo ở Hoàng Hà than biên đảo quanh. Vì chính là tìm được như vậy đồ vật, như thế chuyện quan trọng, lại bất chi bất giác bị mọi người làm nhạt đi qua. Huyền Hà cắt người quỷ manh mối xuất hiện khi vệ mười đạo, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân lại một lần vô tình đề cập Hoàng Hà bị mất đồ vật, dẫn tới Hoàng Hà biến thành hung hà. Nhưng ở sông phần thuyền gỗ thượng, mọi người vẫn cứ lại lần nữa xem nhẹ Hoàng Hà ném thứ gì. Bọn họ chỉ là thường thường mà đề cập kia sự kiện, lại tiếp tục đi xuống thảo luận, phảng phất có quỷ dị tồn tại thay đổi bọn họ ý nghĩ. Miếng vải đen dày càng đi đi trước tiến càng nhanh, quỷ thần ở đối diện tối tăm chung hơi hơi nhếch lên môi, u ám đen nhánh, phảng phất đang chờ đợi cung phụng giả cầu viện. Tóc bạc thanh niên ánh mắt lạnh băng bình tĩnh, chỉ là như cũ ở nhanh chóng mà phân tích bọn họ chính mình nhớ không được khi nào thời điểm thấy cặp kia viên khẩu miếng vải đen dày, khi nào quên. Nhưng đối Hoàng Hà ném đồ vật này mấu chốt manh mối xem nhẹ, đó là đối độ hà nhân hay không xuất hiện quá tiến hành công nhận thời gian đoạn tiêu xích bọn họ ở vạn gia bảo trên đường, còn ở thảo luận Hoàng Hà mất tích đồ vật kia. Độ hà nhân hẳn là từ eo sông sáu đại gia cốt truyện sau mới đuổi kịp bọn họ, xuất hiện ở bọn họ phụ cận hoàng phần giao giới khẩu một đoạn. Bọn họ chịu quỷ hóa ảnh hưởng đầu tiên là giảm bớt quá, sau lại tăng cường. Hiện tại phúc lâu quỷ dị vô cùng có khả năng vừa vặn khắc chế độ hà nhân mang theo như vậy đồ vật, cho nên ở phúc lâu cửa thang lầu hắn rốt cuộc xem thấy cặp kia viên khẩu miếng vải đen dày. Thấy đối phương đồng dạng nghĩ tới phía trước xem nhẹ hết thảy, bắt giữ đến cuối cùng một vòng một khắc, miếng vải đen dày không hề dự triệu ở vệ ếch cách gian cửa ngừng lại. Cùng thời gian, âm hàn hệ thống nhắc nhở vang lên, vệ ếch xem thấy một đôi tay ở thượng lầu hai cửa thang lầu mở ra một cái hoàng bố bao nhẹ nhẹ từng đợt âm lục quỷ khí từ bố trong bao lan tràn ra tới. Vô thanh vô tức, chui vào, phúc lâu, tầng dưới chót sở hữu, khách quý, tư duy, leng keng. Chúc mừng, khách quý, đạt được. Hoàng hoàn quỷ họa, quan trọng manh mối, leng keng. Chúc mừng, khách quý, tào ngộ không biết quỷ dị ăn mòn tác giả có lời muốn nói. Hạ chương kém một nửa. Trước cầm 4.000. Còn có, PS, dinh dưỡng dịch thật sự phá trăm vạn. Ngày mai bắt đầu cho đại gia ngày vạn. Cảm tạ đại gia tưới. Cư nhiên làm vệ miêu miêu cùng tiết thần dinh dưỡng dịch thật sự hơn trăm vạn. Bổn ngoài thành người lần đầu tiên kiến thức đến cái này số dinh dưỡng dịch. Tấu chương bình luận đều rơi xuống bao lì xì. Ba tức ái các ngươi. Sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.